Tôi yêu em, cô vợ ngốc của tôi. Chương 24, Lạc Hy biết yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm trước MK đang bị nhầm chương, phải là độ Omega độ vào chép. Mạc Tử Nhan mở mắt cả người lờ đờ nhớ lại mấy cảnh hoan ái hôm qua, mặt đỏ ửng lên. Liếc sang bên cạnh gương mặt đẹp mê người của Bạch Thế Phong liền đập vào mắt. Nhìn không được mà chỉ muốn đạp chi hắn một phát bay xuống giường. Dậy rồi sao, Bạch Thế Phong đã tỉnh từ lâu, nhìn thấy biểu cảm cô như vậy thì không khỏi nhịn được cười. Anh dám, dám, anh cưỡng bức tôi, ây ây ây, cả đời này tôi sẽ không tha cho anh. Bạch Thế Phong cười ôn nhu, kéo cả người cô vào trong lồng ngực nhắm mắt lại nói nhỏ. Ngủ chút đi, chắc em vẫn còn mệt. Mạc Tử Nhan nằm im thin thít, hai thân thể trần trụi áp sát vào nhau, làm cho cô đã ngượng lại càng thêm ngượng. Không lằng nhằng gì nữa mà nhắm mắt lại. Anh, không đi làm sao, lát, tiểu thư, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa, Mạc Tử Nhan rụi rụi hai mắt nói. Có chuyện gì vậy, tiểu thư có muốn ăn chút gì không ạ? Mạc Tử Nhan vội vàng đứng dậy, vơ đại lấy một bộ đồ trong tủ, nhanh chóng mặc vào. À được rồi, làm giúp em mấy món ăn nhẹ là được. Vâng, Mạc Tử Nhan chạy vào phòng tắm vệ sinh lại, một lát sau đi ra ngoài, mệt mỏi nhìn về phía giường ngủ. Trên ga còn lưu lại vệt máu khô và những dấu vết hoan ái, cô cầm ga đem vào trong phòng tắm tiện thể thay luôn tấm ga giường mới. Tiểu thư, đây là bữa sáng cô yêu cầu. Cảm ơn chị, mà mấy giờ rồi? Đã 10 giờ rồi ạ, mọi người đi hết rồi sao? Cô giúp việc gật đầu. Bạch Vi Hiên hôm nay có show diễn lớn ở thành phố, Bạch Thế Phong đã đi dự hội thảo, còn nhóc Đình Bảo thì hôm nay đi học mẫu giáo. Hai, chán ghê à, phải rồi, rủ Lạc Hy cùng đi đâu đó chơi vậy. Dứt lời, Mạc Tử Nhan cầm di động lên gọi cho Mộc Lạc Hy. Lạc Hy, rảnh không? Lạc Hy, sao vậy? Đầu dây bên kia chỉ hiện lên những tiếng im lặng, thi thoảng lại có tiếng thở dài não nề. Mạc Tử Nhan nhíu đôi lông mày thanh tú, Lạc Hy. Gặp chuyện gì sao, ở yên đó, tôi sẽ tới. Mạc Tử Nhan đi vội đôi giày, lập tức bảo tài xế đưa đến nhà Mộc Lạc Hy. Cháu chào cô, Mạc Tử Nhan cúi đầu lễ phép, sau đó chạy một mạch lên lầu. Mộc Dạ Lan còn chưa kịp lên tiếng, bóng dáng Mạc Tử Nhan đã chẳng thấy đâu nữa. Lạc Hy, cánh cửa bật mở, Mộc Lạc Hy liền giật mình, bẽn lẽn đứng dậy. Tử Nhan, bà, sao vậy, có ai bắt nạt bà phải không? Không có, Mộc Lạc Hy mệt mỏi tựa đầu vào vai cô. Tử Nhan, tôi, thật sự, rất ghen tị với bà. Ghen, Lạc Hy, ghen cái gì với cô? Phải làm sao? Mộc Lạc Hy mỉm cười chua chát. Mạc Tử Nhan có chút ngạc nhiên, vẫn ân cần mà vỗ về cô bạn. Tử Nhan, bà, chắc chắn biết Mạc Tư, đúng không? Mạc Tư, cái tên ngốc lỗ mãng bạn của Bạch Thế Phong, biết. Mộc Lạc Hy cau mày, bật dậy, nắm chặt lấy bàn tay của cô. Giúp tôi chuyện này đi. C, chuyện gì chứ? Giúp tôi, tỏ tình với anh ta. What the F, bà yêu hắn. Mộc Lạc Hy gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nhưng cô vẫn vô cùng ngờ vực lườm hỏi. Thật không? Thật, trailer, Tử Nhan, tôi thật lòng yêu em. Mạc Tư, anh đang nói cái gì vậy? Mạc Tử Nhan lập tức lùi về phía sau, cố gắng né tránh ánh mắt của Mạc Tư. Những gì tôi nói đều là thật, em tin hay không thì tùy, nhưng tôi thề là tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Em nhất định phải ở bên tôi. Hello em, sau 3 ngày chúng ta lại gặp nhau rồi. Vì có một số bạn hối thúc MK ra chương Miss nhanh lẹ nên MK đã và đang rất cố gắng à. Dạo này Katie ghê quá nên cứ vùi đầu vào học cho nên có đôi lúc chuyện áp hơi bị lâu, kính mong em thông cảm cho im nó. Cách chương.